Ngự thiên tà thần, chương 215, thần bí nguyên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là quá đáng tiếc. Chỉ là vũ khí phía trên cái kia kỳ quái ký hiệu liền để ta có lĩnh ngộ. Đột phá đến cao cấp luyện khí sư giai đoạn. Nếu như còn có thể nhìn đến cùng loại tồn tại, tất nhiên sẽ để cho ta luyện khí mức độ đề cao một cái cấp bậc. Đồng thiết thất nhìn lấy trang dịch thần bóng lưng biểu tình kia một cái ai oán. Cơ hồ muốn để trong tiệm gã sai vặt cho là hắn ham mê là nam nhân. Âm dương thứ nơi tay. Trang dịch thần lập tức có thể cảm giác được chính mình chiến lực tăng lên một cái cấp bậc. Riêng là thần long đại lục người đều không có ám khí khái niệm. Cho nên tại sơ kỳ hẳn là có thể chiếm cứ không nhỏ tiện nghi. Bất quá tạm thời trang dịch thần quyết định cái này ám khí sẽ không đối với nhân tộc dẫn sử dụng trước. Trừ phi là có người uy hiếp được hắn sinh tử. Hoặc là hắn quan tâm người. Cái này âm dương thứ hắn càng hy vọng có thể sử dụng tại ma tộc trên thân. Sau đó nổ tung lên. Trước mắt tựa hồ lại xuất hiện phiền thế hào tử vong một sát na kia. Hắn nhất thời toàn thân phát nhiệt. Sát ý tăng vọt. Tấm kia tuyệt mỹ gương mặt tại trong đầu chưa từng quên lãng. Bất quá trang dịch thần chính mình cũng minh bạch. Cái kia cũng không phải là đơn thuần hận. Còn mang một số hắn nói không rõ cảm giác. Trở lại trong phủ. Phát hiện lại có thể có người đang đợi chính mình. Có chút ngoài ý muốn. Châu chủ đại nhân cho mời. Một tên quản sự bộ dáng người. Khí chất cùng phúc bá có chút tương tự. Vừa thấy được hắn trở về liền lập tức rất khách khí tới hành lễ nói ra. Ồ, cái kia làm phiền ngài dẫn đường. Trang dịch thần sững sờ. Lập tức trở về lễ nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Hà Nghị hội bỗng nhiên triệu kiến mình. Làm ký châu lão đại lại là văn nho thân phận. Hà Nghị mỗi ngày cần phải xử lý sự tình là rất nhiều. Coi như mình là vũ thủ khoa. Có gặp hay không đối Hà Nghị tới nói cũng không phải là quá trọng yếu. Hà Nghị vẫn chưa tại công đường bên trong văn phòng. Mà là tại thư phòng mình bên trong. Trang dịch thần bị quản sự đưa vào thời điểm đại khái nhìn một chút. Phát hiện đường đường văn nho cấp châu chủ thư phòng cũng sẽ không so phổ thông nhà giàu sang lớn hơn bao nhiêu. Hà Nghị chính đang bận rộn lấy. Trên bàn hắn trưng bày rất nhiều sách nhỏ. Hắn liếc một chút quét tới những cái kia sách nhỏ liền tự động lật giấy đi qua. Tốc độ cực nhanh, đợi đến cuối cùng một tờ. Hắn lập tức liền viết lên chính mình lời bình luận. Sau đó phân loại cất giữ. Văn nho thiên địa chi nhãn so đọc nhanh như gió còn muốn biến thái. Độ chính xác có thể so với mắt điện tử. Nếu không ký châu bốn phủ mấy chục cái huyện. Mỗi cái đều có đếm không hết công vụ lui tới. Muốn xử lý tốt nói nghe thì dễ. Trang dịch thần yên lặng ngốc ở một bên. Đây là cực kỳ khó được học tập cơ hội. Có thể ở tại một vị văn nho bên người học tập. Lòng hắn muốn nói không chừng chính mình lúc nào sẽ vì quan viên. Một cái châu chủ làm quan chi đạo. Đáng giá bất luận kẻ nào học tập. Trên bàn như ngọn núi cao chính vụ sổ lấy cực nhanh tốc độ bị xử lý. Qua một hồi Hà Nghị nhẹ chậm rãi một hơi. Thả ra trong tay bút. Đợi lâu. Hắn đã sớm biết trang dịch thần đến. Chỉ là cố ý muốn mài mài một cái trang dịch thần tính tình. Không nghĩ đến người này mặc dù là tam thánh vũ giả. Thánh tiền vũ cử nhân. Nhưng lại cực kỳ bảo trì bình thản. Trang dịch thần gặp qua châu chủ đại nhân. Không cần đa lễ. Hà Nghị khoát tay. Trang dịch thần liền bái không đi xuống. Một cỗ hùng hậu tài khí nâng hắn hạ bái thân thể. Hôm nay tìm ngươi qua đây. Trừ muốn tìm ngươi nói mấy câu bên ngoài. Còn muốn thay thế thánh viện ban phát đối ngươi khen thưởng. Hà Nghị cười cười. Khen thưởng. Trang dịch thần lập tức không có kịp phản ứng. Người cái kia bài trung hồn ngâm đã tiến thánh viện 10 điện. Đây là đối với nhân tộc tăng thêm cực lớn chiến thi từ. Giá trị không thể đánh giá. Cho nên, thánh viện tự nhiên là muốn đối ngươi tiến hành ngợi khen. Hà Nghị dừng một chút. liếc hắn một cái lại nói tiếp. Ngươi bây giờ có hai cái khen thưởng có thể lựa chọn. Một là lập tức bắt đầu tiến vào thánh viện học tập một năm. Ngươi có thể tại thánh viện 10 vị điện chủ bên trong tùy ý tuyển một vị đi theo tu hành. Trang Dịch Thần trong lòng hơi động. Thánh viện điện chủ A. Vị nào đều thuộc về chúng thánh bên trong tài năng xuất chúng đại nhân vật. Có thể cùng bọn hắn học tập một năm. Giúp ích tất nhiên cực lớn. Bất quá, có thể cùng cái này đặt song song một loại khác khen thưởng đến tột cùng là cái gì đây? Trang Dịch Thần cảm thấy phi thường tò mò. Đại nhân, một loại khác khen thưởng là cái gì đây? Trang Dịch Thần lập tức hỏi. Hà Nghị khóe miệng mỉm cười. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Trang Dịch Thần có thể như vậy hỏi. Mặt khác cái khen thưởng chính là đưa ngươi tiến vào nguyên giới nửa năm. Hà Nghị nói tiếp, nguyên giới, Trang Dịch Thần còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Mặt ngay lập tức toát ra khốn vẻ nghi hoặc, nguyên giới, người có thể coi như là một cái không hoàn chỉnh thế giới. Chỗ đó thiên địa linh khí dồi dào, tư nguyên phong phú, ở nơi đó tu luyện một ngày, tương đương với bình thường tu luyện 10 ngày. Bất quá, nguyên giới tùy thời đều có thể tồn tại nguy hiểm, bởi vì trừ sẽ gặp phải hung thú cùng ma tộc bên ngoài. Ngươi còn có thể sẽ đụng phải nguyên giới thổ dân yêu tộc. Hà Nghị giới thiệu nói, yêu tộc là xen vào người cùng hung thú ở giữa chủng tộc. Trí tuệ cực cao, nếu không phải bị khốn ở nguyên giới lời nói phát triển tính nguy hại không thể so với ma tộc kém. Hà Nghị nói tiếp, xin hỏi đại nhân có thể từng đi qua nguyên giới. Trang Dịch Thần nghe Hà Nghị ngữ khí tựa hồ có chút cổ quái. Liền lập tức hỏi, đã từng may mắn đi qua một tháng. Ta vì tiến sĩ lúc đã từng lập xuống đại công, bị thánh viện ban thưởng. Cũng là ở nơi đó ta thu hoạch được trở thành văn nho căn cơ. Hà Nghị ngữ khí thổn thức, muốn đến tại nguyên giới hắn từng có qua một đoạn khó quên kinh lịch. Trang Dịch Thần tâm niệm nhất động. Hà Nghị chẳng lẽ là ám chỉ hắn muốn lựa chọn nguyên giới A? Nếu không vì sao ngay cả thành văn nho căn cơ dạng này tư mật sự tình cũng nói với chính mình. Tốt, hiện tại đến lượt ngươi làm ra lựa chọn. Nếu là lựa chọn tiến vào thánh viện học tập, Yến quốc thi đấu ngươi tất nhiên là tham gia không? Nếu là ngươi lựa chọn tiến vào nguyên giới lại có mệnh trở về lời nói. Vừa tốt có thể bắt kịp Yến quốc thi đấu. Hà Nghị trầm giọng nói ra. Đại nhân. Ta lựa chọn tiến vào nguyên giới. Trang Dịch Thần vốn là không nguyện ý từ bỏ Yến quốc thi đấu. Dù sao hắn muốn trở thành thánh tiền vũ tiến sĩ cũng không khó. Sớm ngày đứng hàng vũ tiến sĩ với hắn mà nói là tăng thực lực lên cơ hội tốt nhất. Tốt, tốt, tốt. Hà Nghị ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Mà hậu chiêu bên trong liền thêm một cái tiểu tiểu khí phao. Ngươi sau khi chuẩn bị xong, bóp nát cái này bọt khí liền có thể đem ngươi đến nguyên giới. Bọt khí bên trong thánh lực có thể cho ngươi không nhận nguyên giới thế giới ý chí bài xích. Nhưng là thời gian vừa đến ngươi liền sẽ được đưa về đến. Trang Dịch Thần cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái này bọt khí phát hiện so trong tưởng tượng muốn kiên cố rất nhiều. Hà Nghị nhìn lấy hắn đem bọt khí thu vào quan ấn về sau còn nói thêm. Yêu tộc trí tuệ cực cao. Cũng không thích giết hại. Duy nhất khuyết điểm là mê rượu thích tửu. Ngươi không ngại chuẩn bị thêm một số. Đây cũng là đối Trang Dịch Thần đề điểm. Hắn vội vàng cảm ơn. Ngươi lại không vội mà cảm ơn ta. Ta còn có một chuyện nhờ vả. Hà Nghị khoát tay nghiêm mặt nói ra. Đại nhân có gì phân phó? Trang Dịch Thần ổn thỏa hết sức. Đến nguyên giới là tùy cơ truyền tống. Ta cũng không biết ngươi hội ở đâu. Bất quá nếu là có cơ hội, ngươi đem vật này giao cho Khổng Tước thành chủ. Hà Nghị đưa qua một khối thanh sắc ngọc bội. Phía trên khắc lấy phức tạp mà thần bí đồ án. Cách chương.